Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 609: Tới bước đường cùng. Biên soạn Jessica Lee. Trường vô sinh tự mình đi tới trước bàn cờ, nhìn thoáng qua. Tuy hắn hoàn toàn không tính được nước cờ biến hóa bao nhiêu lần, nhưng vẫn có thể xem hiểu kết quả. Bốn phía của ô trống, ba mặt đều là đồng tiền của đạo uyên chân nhân. Dù cho Diệp Thiếu Dương có dịch chuyển như thế nào, cũng đều là đường chết. Nói cách khác, nước cờ thứ 99, căn bản không cách nào đi được. Thật không ngờ, dù đã 10 năm, ta vẫn còn có thể chơi một ván siêu việt như vậy. Hạ đến 98 nước cờ. Hay quá đi, hay quá đi. Đạo uyên chân nhân cả người run rẩy, gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, hét to lên. Do kích thích quá độ, toàn thân như sắp quỵ xuống. Tuy nhiên vẻ mặt lại hưng phấn lạ thường. Trường vô sinh trong lòng cũng vô cùng kích động. Đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Diệp sư thúc thật ghê gớm, tuổi còn trẻ mà đã có hiểu biết thâm sâu đối với bát quái dịch số như vậy. Ghê gớm, thật là ghê gớm. Quay đầu hướng đạo uyên chân nhân nói, sư thúc, con thấy các người mệt rồi, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Ăn cơm trưa xong mới tỉ thí phù ấn thuật, có được không? Hiện tại tình trạng các người thế này cũng không thể đánh tiếp. Đạo uyên chân nhân thực sự đã quá mệt, vô lực gật đầu. Trường vô sinh tính trọng dụng hùng soái, nên lập tức gọi hắn tới, bảo đi an bài mọi việc. Hùng soái tiến lên, vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp sư tổ, đi theo ta nào. Diệp Thiếu Dương vốn đang chăm chú nhìn bàn cờ, bọn họ nói luyên thuyên nửa ngày, hắn chẳng nghe lọt tai câu nào, lúc bị hùng soái vỗ vai mới sực tỉnh lại, thắc mắc hỏi, để làm cái gì? Đi thôi, nghỉ ngơi trước đã, sau đó đi ăn cơm. Nghỉ ngơi? Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn sang đạo uyên chân nhân, bất ngờ nói, ta vẫn còn một nước chưa đi, ngươi chịu thua à? Đạo uyên chân nhân cả người run lên, nói, chịu thua? Đúng vậy, nếu không sao lại ngăn không cho ta đi cờ? Đạo uyên chân nhân nhìn hắn, ánh mắt như đang thấy một người ngoài hành tinh. Trường vô sinh tiến tới, cười cười nói, Diệp sư thúc, 98 nước cờ, đã không còn cách nào đi được nữa rồi. Vá lại, tuy ta tính toán kém cỏi, nhưng thế cờ này của ngươi, ba mặt đều là đồng tiền của sư thúc ta. Chỉ một nước nữa thôi, bốn phía sẽ bị chặn, tứ bề thọ địch, hoàn toàn không còn đường sống. Có cần thiết phải đi thêm nước nữa hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, vì thế ngươi mới không cho ta đi nước cờ cuối cùng mà. Trường vô sinh lập tức cảm thấy không thoải mái, nghiêm nét mặt, nhún vai nói, vậy ngươi cứ thử đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đi như thế nào. Nói xong còn chen thêm một câu có ý châm biếm, nếu ngươi có thể xoay chuyển được thế cờ chết này, ta sẽ nhường cả vị trí trưởng môn Long Hổ Sơn này cho ngươi làm. Diệp Thiếu Dương nói, ta sớm muộn gì cũng là trưởng môn phái Mao Sơn, lấy vị trí trưởng môn của ngươi làm gì chứ? Trường vô sinh vô ngữ, nói, được rồi, ngươi cứ đi đi, ngươi nếu có thể thắng, muốn ta làm gì cũng được. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, đứng trước bàn cờ, cúi người quan sát. Đám đệ tử Long Hổ Sơn vốn đang định xuống núi ăn cơm, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lập tức đều đứng lại, vẻ mặt chế nhạo nhìn Diệp Thiếu Dương. Không ai cho rằng hắn có thể đi nước cờ thứ 99. Lưu lại chỉ vì muốn chứng kiến giây phút hắn thất bại, hùa theo Trương Vô Sinh giễu cợt chăm chọc hắn mà thôi. Thứ nhất là do lòng tự tôn môn phái. Thứ hai là để báo thù lúc trước bị hắn phá trận đánh bại. Diệp Thiếu Dương không để bọn họ chờ lâu, cũng không cần dùng đến la bàn hay bấm đốt ngón tay tính toán, mà chỉ xuất thần nhập định, nhìn chăm chăm vào bàn cờ chừng 10 phút, sau đó đặt xuống bên cạnh ô trống một hạt đậu đồng, dịch qua một nước. Đạo Uyên Chân Nhân đẩy mấy người bên cạnh ra, lao đến trước bàn cờ, quan sát một hồi. Trường Vô Sinh cũng xông tới, nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng hắn lắng xuống, thở hắt một hơi, nói: Diệp Sư Thúc, thật biết nói giỡn, cờ chết làm sao mà sống được, đi thế nào cũng là nước chết. Người có cố đi đến ngàn nước cũng thế mà thôi, có nghĩa lý gì đâu, dù sao cờ cũng chết rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi bật ra một câu: Ai nói đây là cờ chết? Trường Vô Sinh sửng sốt, chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm? Vội vàng cúi đầu quan sát một hồi các nước cờ trên bàn, xác định mình không tính sai. Diệp Thiếu Dương nói như vậy chỉ có một nguyên nhân: hắn muốn cãi chày cãi cối. Vì thế ngẩng đầu lên, hướng Diệp Thiếu Dương cười khẩy, dứt khoát nói: Diệp Sư Thúc có phải đã tính sai rồi không? Thế cờ này trên dưới trái phải, tứ phía bị bao vây, mặc dù còn một chỗ ở bên cạnh ô trống, nhưng ai cũng có thể nhìn ra cục diện này không thể có bất kỳ biến hóa nào nữa. Theo như quy củ, đây là phế cờ, không được tính. Mấy tên đệ tử phía sau Trương Vô Sinh đã bắt đầu xì xào to nhỏ, chế nhạo Diệp Thiếu Dương. Đường đường là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, muốn giở trò chạy cối ở đây, thật không biết xấu hổ. Ai nói hắn giở trò này nọ? Các ngươi không thấy nước cờ của hắn thật là cao minh sao? Trình độ các ngươi xem sao hiểu? Một tên khác lại cao giọng chăm chọc. Diệp Thiếu Dương một câu cũng không lọt tai, vẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Sinh, nói: Làm sao ngươi biết ván cờ sẽ không có biến hóa? Trương Vô Sinh nhún vai nói: Diệp Sư Thúc, nói vậy chẳng thú vị chút nào à. Ai cũng biết đây là thế cờ chết, nếu còn có thể cứu chữa ta... Diệp Thiếu Dương xua tay: Thôi đi, ngươi đã dâng vị trí trưởng môn cho ta rồi, giờ lại cược thêm cả vợ mình nữa thì không nên à. Trường Vô Sinh trong lòng hậm hực, nghĩ lẽ nào mình lại thua, vừa định tranh luận, bất chợt nghe thấy phù một tiếng, quay đầu nhìn lại, Đạo Uyên Chân Nhân đang nhìn bàn cờ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa trong lòng ngực mấy tên đệ tử. Sư Thúc! Trường Vô Sinh lao tới trước mặt, hai tay đỡ lấy thân thể Đạo Uyên Chân Nhân, sai người đem cán tới trước mặt. Kết quả Đạo Uyên Chân Nhân không muốn lên đó, đưa một bàn tay run rẩy chỉ vào bàn cờ, hai mắt trợn lên sửng sốt. Một tên đệ tử nóng lòng: Có kẻ chơi xấu, làm sư tổ giận rồi kìa. Câu này vừa nói ra, lập tức được mọi người gật đầu đồng tình. Kết quả thấy Đạo Uyên Chân Nhân hít vội mấy ngụm dưỡng khí, tháo mặt nạ xuống, thanh âm run rẩy đến cực độ, cố gắng lắm mới nói được bốn chữ: Cờ này sống rồi. Cái gì cơ? Trường Vô Sinh hoài nghi, không biết mình có nghe lầm hay không, nửa ngày mới trấn tĩnh lại, vẫn không chịu tin, hỏi ngược lại: Sư Thúc, có phải người nhìn nhầm hay không? Thế cờ này đã không còn cứu được rồi. Người thì biết cái gì? Đạo Uyên Chân Nhân nổi giận mắng, vùng bật dậy, nhìn lại ván cờ hồi lâu, thở dài: Chỉ sau một nước này, ván cờ đã hoàn toàn sống. Nhưng nếu là ta sẽ không dám đánh như vậy, bởi vì nguyên lý sinh khắc của quân cờ đã vượt qua hậu thiên bát quái chi lý, nhưng nhìn qua lại không trái với sinh cơ. Cái này là một bộ quy luật khác. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thất thanh nói: Đây là tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả im lặng như tờ, mọi người hai mắt nhìn nhau, mang theo vẻ mặt chấn động cực độ, không thể hình dung được. Đối với những người tu đạo như bọn họ, ai cũng biết bát quái được phân ra thành tiên thiên và hậu thiên, Nhưng tiên thiên bát quái là cái gì? Chưa ai từng thấy qua, thậm chí còn nghi ngờ đó chỉ có trong truyền thuyết. Giờ đây, truyền thuyết đã biến thành hiện thực, lại được sử dụng bởi một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Chương 610 Long Hổ Sơn Mật Tự Mật Sự. Biên soạn Jessica Lee. Một đám đạo sĩ nhớ tới lúc trước đã chế nhạo chèn ép Diệp Thiếu Dương ra sao, giờ đây chỉ biết cúi đầu xấu hổ, không dám ho he câu nào. Tiên thiên bát quái! Trường Vô Sinh đưa tay vuốt gương mặt nóng bừng, nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình, cảm giác như bị ai vả vào mặt ba cái, xưng vù đến chính mình cũng không nhận ra. Đạo Uyên Chân Nhân vận khí điều tức, tạm thời điều hòa lại hơi thở, quan sát ván cờ một hồi, chỉ cần tập trung suy đoán nguyên lý trong đó, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, sau một hồi lâu, thở dài nói. Xem ra, không chỉ có quy tắc diễn giải, căn bản do ta không hiểu được quy luật vận hành của tiên thiên bát quái. Vì thế ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Tiên thiên bát quái, ngươi học được từ đâu? Ta biết trên Mao Sơn không có thư tịch liên quan, lão già Thanh Vân Tử kia cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, đơn giản đáp lại. Tổ tiên của ta là Diệp Pháp Thiện, có một cuốn sách gia truyền gọi là Âm Dương Thư. Ta có cơ hội học được, trên đó có ghi lại phương pháp suy diễn tiên thiên bát quái dịch số. Ngươi là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện ư? Đạo Uyên Chân Nhân vô cùng kinh hãi, lẩm bẩm nói. Đúng là cơ duyên, tất cả việc này đều là cơ duyên a. Một hồi sau, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, phất phất tay áo, bảo mấy người nâng cán lui ra. Diệp Thiếu Dương nói. Đạo Uyên Sư Huynh, hiện tại hai ta đang hòa nhau một một, nếu không gấp gáp, buổi chiều mới tỉ thí ấn pháp. Trưa rồi nên nghỉ ngơi một chút, huynh thấy thế nào? Thật không ngờ, Đạo Uyên Chân Nhân xua xua tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi. Vậy là ý gì? Huynh muốn đánh luôn bây giờ sao? Đạo Uyên Chân Nhân mệt mỏi nói. Không đánh nữa. Hả? Diệp Thiếu Dương giật mình, sao lại không đánh? Chẳng lẽ vì đấu cũ cung kỳ đã hao tổn quá nhiều tinh lực, không muốn đánh nữa sao? Đạo Uyên Chân Nhân lẩm bẩm. Người đã học xong tiên thiên bát quái, đánh hay không đánh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi. Ta thấy hai việc này chẳng có liên can gì đến nhau. Đạo Uyên Chân Nhân xoay người nhìn về phía Linh Lung Tháp, nói. Người đi theo ta, Vô Sinh cũng tới đây. Nói xong, một mình đi tới trước cổng vòm, đẩy cửa bước vào. Lão đại, phải làm gì bây giờ? Tiểu Bạch đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi. Cùng nhau đi vào thôi. Diệp Thiếu Dương dẫn theo Tiểu Bạch chui qua cổng vòm. Trường Vô Sinh sau khi giải tán đám đệ tử, bản thân cũng chui vào trong đó. Phía sau cửa là một phòng khách nhỏ, hai bên tường đều có cửa, nhưng tất cả đã bị khóa. Đạo Uyên Chân Nhân mở đèn, căn phòng lập tức sáng bừng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía, thấy rõ cách bài trí trong phòng, lập tức ngây người. Hắn vốn tưởng Đạo Uyên Chân Nhân đã ở trong tháp vài chục năm, sẽ giống như các vị tăng nhân khổ hạnh tu hành. Kết quả, nơi này tuy không quá khang trang, hơi lộn xộn một chút, nhưng nhìn chung có thể thấy đây không khác gì căn phòng của một người bình thường. Có giường, tủ đầu giường, còn có một bàn làm việc, bên trên ngổn ngang một ít củi gỗ các loại, dùng để chế tạo pháp khí, có cái đã được làm gần xong. Xem ra, sở thích cá nhân của Đạo Uyên Chân Nhân chính là chế tác pháp khí. Trên bàn làm việc, còn có một cái tivi nhỏ, cùng với một máy nghe nhạc MP4. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã cảm thấy buồn cười, nói, Đạo Uyên Sư Huynh cũng thích xem tivi. Nghe nhạc à? Đạo Uyên Chân Nhân lườm hắn một cái. Nếu không thì ta giết thời gian bằng cái gì? Ngươi tưởng ta cả ngày ngồi thiền à, không sợ buồn chết hay sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, kỳ thật, ta rất muốn biết vì sao huynh nhất định cứ phải ở đây trấn thủ Linh Lung Tháp. Đạo Uyên chân nhân mời bọn họ ngồi xuống trước một cái bàn vuông, tự mình đứng dậy đến tủ bát, cầm một ấm trà nhỏ xíu, sau đó qua chỗ bếp than định lấy ít nước sôi pha trà. Sư thúc, cứ để đó cho con, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Thời điểm bợ đích đã tới, Trường Vô Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, vội đỡ lấy cái ấm nước từ tay Đạo Uyên chân nhân, sau đó đi pha trà, mọi người ngồi trước bàn, chờ Đạo Uyên chân nhân mở miệng nói chuyện. Đạo Uyên chân nhân dáng vẻ ung dung, ngồi im uống trà, nửa ngày vẫn không chịu nói câu nào. Tiểu Bạch không thể kiên nhẫn hơn được nữa nói, nè, lão già, ca ca ta đâu, ngươi mau thả hắn ra đi. Đạo Uyên chân nhân nhấp ngụm trà, chậm chậm nói. Hai người các ngươi đã được thụ phong âm thần, đương nhiên ta sẽ không giữ các ngươi ở đây, gấp làm cái gì? Dứt lời, đặt chén trà xuống, quay sang Diệp Thiếu Dương nói. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có một pháp khí của Long Hổ Sơn. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chợt nhớ tới, liền rút Tùng Văn Cổ Định Kiếm từ trong ba lô ra, đặt lên bàn, sau đó đơn giản kể lại việc Trương Thi Minh tập kích mình đêm hôm trước. Nhưng vì có Tiểu Bạch ở đây, sợ cô nàng xấu hổ, nên không đề cập đến việc Trương Thi Minh có cảm tình với cô. Cái tên xúc sinh này! Trường Vô Sinh sau khi nghe xong, đập bợp tay lên bàn, làm nước trà bắn tung tóe, trạng thái vô cùng kích động, lập tức gọi điện thoại cho các đệ tử, bảo bọn họ phái vài người xuống núi, chóp nã Trương Thi Minh về đây. Thân là đạo sĩ, quyến luyến nữ yêu, việc này vốn đã không thể chấp nhận, lại còn nhẫn tâm xuống tay với đồng môn, cái này càng tối kỵ. Trương Vô Sinh vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy vô cùng đau lòng, rốt cục Trương Thi Minh cũng là cháu trai của mình, hơn nữa còn là đối tượng được hắn một tay bồi dưỡng làm người nối nghiệp, thế mà bây giờ... Đạo Uyên chân nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không phải ngươi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay sao? Trương Vô Sinh thở dài nói, lúc ấy con đã nhìn ra hắn sẽ gặp phải một lựa chọn ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nên mới bảo hắn xuống núi, vốn định cho hắn cơ hội gặp Diệp sư thúc để học hỏi noi gương, không ngờ hắn lại lựa chọn con đường sai lầm này. Phải nói là quá sai lầm, dường như đã không còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi. Đạo Uyên chân nhân nói, tâm ngoại vô vật, duyên đã duyên giả hảo, nghiệt giả bãi, đều là do bản thân hắn lựa chọn, không trách ai được. Tương lai có hậu quả thế nào, hắn phải tự mình gánh vác. Nói xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ Diệp sư đệ đã thủ hạ lưu tình. Diệp Thiếu Dương đưa tay đẩy Tùng Văn Cổ Định Kiếm sang cho ông ta. Đây là bảo bối của các người, thu lại đi. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm một hồi nói, người có biết vì sao ta lại muốn dụ ngươi tới đây không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta nói thẳng, lúc trước ngươi đoán không sai, Linh Lung Tháp này giam giữ rất nhiều quỷ, yêu cương thi và tà linh, bọn chúng đều thuộc dạng không thể siêu độ, không cách nào tiêu diệt. Bên trong đó có ba đạo phong ấn, mùng 1, 15 hàng tháng cần phải rót nhập khí huyết để định trận, bằng không khó có thể duy trì tiếp tục. Hơn nữa, phong ấn Linh Lung Tháp năm đó là do lão tổ của bọn ta, Thiền sư Trương Đạo Lăng lưu lại, cho nên chỉ có máu của hậu nhân thiên sư mới có thể giao hòa với máu trên phong ấn, tiếp tục kéo dài nó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cần phải có một người có đủ thực lực trấn thủ tại đây, không để cho tà vật thoát ra, tự tiện rời đi, gây họa cho nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế, giật mình khiếp sợ, nhớ tới việc bản thân mình chính là nhất mạch truyền thừa của Thiên Sư Huyết và Diệp Pháp Thiện. Thì ra việc này không chỉ phát sinh ở gia tộc mình, mà còn cả gia tộc của Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Đạo Uyên Chân Nhân tiếp tục nói, tên thật của ta chắc ngươi cũng biết, ta vốn là hậu nhân của Trương gia, vô sinh kêu ta bằng sư thúc bởi vì hắn là con nuôi của Trương gia, dưỡng phụ hắn là anh em họ của ta. Chương 611 Lệ Quỷ Đào Tẩu. Biên soạn tôi. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, nên Đạo Uyên Chân Nhân tiếp tục nói. Theo truyền thống Trương gia của chúng ta, chức trưởng môn có thể truyền cho người ngoài, nhưng trách nhiệm trong co linh lung tháp này tuyệt đối chỉ có hậu nhân Trương gia mới được gánh vác. Cái này cũng chẳng phải là cuộc sống tốt đẹp gì. Người được chọn cả đời sẽ bị buộc ở đây. Đến khi nào hậu bối có người trở thành thiên sư mới có thể dỡ xuống trọng trách nặng nề. Cái tốt nhất ở đây là có một tàng thư cát. Bên trong đó là rất nhiều loại sách vở pháp thuật của đạo gia, thậm chí của cả Phật gia mà tổ tiên chúng ta thu thập được. Có thể tự do xem mà không bị quấy rầy, nên ta có rất nhiều thời gian tu luyện. Vì vậy ta mới có thể tiến vào bài vị địa tiên. Tiểu Bạch nghe thế, nhịn không được mà chen vào một câu. Coi là như vậy đi, nhưng phải tốn cả một đời ở lại đây, cái được cũng không thể bù đắp đủ cái mất a. Đạo Uyên Chân Nhân cười thảm nói. Ai mà không muốn trải qua tuổi thanh xuân bên ngoài, chả ai nguyện ý tốn cả đời. Chả ai nguyện ý tốn cả đời ở một chỗ tại đây cả. Nhưng chúng ta có quy củ, mỗi một đời đệ tử của bản gia, phàm tu vi đạt được bài vị thiên sư trở lên, nhất định phải tiếp nhận trọng trách trong coi tháp linh lung. Diệp Thiếu Dương nói, nếu có người không muốn sẽ cố ý giấu giếm thực lực thì sao? Đừng có mà mơ tưởng giấu giếm được. Đây là một bí mật gia tộc. Trước khi được chọn thì bản thân không hề biết điều này. Năm đó ta thật vất vả mới tiến vào được bài vị thiên sư. Chỉ khi anh hùng cao ngất chỉ muốn xuống núi làm một trận thật lớn. Kết quả bị thúc thúc ta gọi lại, nói cho ta biết chuyện này. Lúc đó người tấn chức thiên sư cùng ta còn có ca ca ta nữa, vì vậy phải bắt thăm. Kết quả cuối cùng là ta thành người giữ tháp, còn hắn thành trưởng môn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, không nói trước cho người khi nhận bài vị thiên sư biết, đây quả là một cái hố. Đạo Uyên Chân Nhân than thở, ta ở đây đã nhiều năm, đã ngộ ra rất nhiều chuyện, ngược lại cũng không phiền muộn gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, thăm dò hỏi, đây là bí mật của nhà họ Trương, hậu bối còn không thể biết, tại sao huynh lại nói cho ta nghe? Đừng nóng vội, nghe ta nói xong đã. Mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, nhưng những tà vật đó không ngừng đột phá linh lung tháp. Trong đó có tà vật đôi lần có thể thoát ra được, nhưng trong tháp có đại trận do Trương Thiên Sư năm đó lưu lại, cộng với ta, dầu gì cũng là địa tiên. Pháp lực cũng không nhỏ, hơn nữa bản thân của phong ấn chính là ba đạo phong tỏa vây lại. Tà vật trong bảo tháp tuy rất mạnh, thế nhưng muốn có thể đột phá ba đạo phong tỏa, cơ hồ không thể nào thành công được. Nhưng chuyện gì thì cũng sẽ luôn luôn có ngoại lệ. Quỷ tiết năm nay, có một con lệ quỷ nhờ đồng bọn yểm hộ nên đã đột phá phong tỏa thoát ra được. Quá trình diễn ra ta sẽ không nói. Tóm lại, chuyện này là chuyện quỷ đào tẩu. Cho nên, ta mới lợi dụng cơ hội để làm cho ngươi tới đây, để cho ngươi thấy tận mắt những thứ này và kể đầu đuôi sự tình cho ngươi rõ. Trước đó, ta muốn tỉ thí, là vì cũng muốn xác định thực lực của ngươi, xem có thể hoàn thành được chuyện này hay không. Biết được ngươi học được tiên thiên bát quái, thực lực của ngươi tự nhiên không cần phải chứng minh nữa. Ngươi chính là người thích hợp nhất. Diệp Thế Dương nghe xong, khoát tay lia lịa nói. Chờ một chút, ta nghe hình như không phải là chuyện tốt. Quỳnh rốt cuộc muốn ta làm gì? Bắt lệ quỷ trở về. Diệp Thế Dương hít sâu một hơi, mới vừa hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Đạo Uyên chân nhân đã nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, đây cũng là lý do vì sao từ đầu ta nói cho ngươi biết bí mật này. Ngươi hiện tại cũng biết, ta không thể xuống núi, cùng thế hệ với ta thì đều đã chết sạch rồi. Con cháu đồ đệ nhân tài thì điêu tàn, đời cháu có một đứa cũng là kỳ tài, nhưng lại còn quá nhỏ. Cho nên ta chỉ có thể ủy thác cho ngươi. Mao Sơn và Long Hổ Sơn vốn thuộc là đồng môn, cho nên ngươi cũng không phải người ngoài, thân phận thực lực đều rất thích hợp. Chuyện này không phải ngươi làm thì không ai có thể. Diệp Thiếu Dương chỉ ngón tay về hướng Trương Vô Sinh. Đạo Uyên chân nhân lập tức xua tay nói. Hắn cũng không được, hắn là trưởng môn, cũng giống như ta, không thể tùy tiện xuống núi. Hơn nữa hắn lại đứng đầu một phái, nếu có sơ suất gì, toàn bộ Long Hổ Sơn sẽ rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói. Lời này của huynh làm như huynh không sợ ta có sơ suất vậy. Ta giàu gì cũng là truyền nhân kế thừa của Mao Sơn mà. Đạo Uyên chân nhân nói. Người xuống núi là hành tẩu, là vì rèn luyện, không mạo hiểm sao được, quỷ gì mà không phải bắt. Chuyện này làm sao mà giống? Diệp Thiếu Dương không chút do dự xua xua tay. Chính huynh cũng đã nói, ba đạo phong ấn không gì phá nổi, nhưng kết quả con lệ quỷ kia còn có thể đào tẩu ra được. Rõ ràng, tù vi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta vạn nhất đánh không lại thì sao? Huynh cũng đã nói rồi, ta quỷ gì cũng phải bắt. Hà hà, hà tất gì phải chạy theo nó, không bắt được đâu. Tiểu Bạch bên cạnh kéo kéo tay áo hắn. Lão đại, có gì phải sợ a? Trước tiên, ngươi cứ đánh một trận thử xem. Thử xong rồi chết thì sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, không phải mình sợ không đi bắt quỷ, mà là trong lòng hắn nghĩ, chuyện này vốn dĩ chính là chuyện của Long Hổ Sơn. Đạo Uyên chân nhân nói nhiều như vậy, còn không phải bảo mình đi làm việc cho bọn họ sao? Long Hổ Sơn lớn như vậy, gặp chuyện lại không muốn xuất lực, lại bảo mình đi làm con cờ thí, tưởng gia đây dễ bị gạt sao? Chuyện này không trả tiền thì không làm. Đạo Uyên chân nhân nhìn phản ứng của Diệp Thiếu Dương cũng không nóng nảy chút nào, chậm rãi nói. Nói đi, ngươi muốn thù lao thế nào? Ấy, đây không phải là vấn đề chuyện thù lao. Đây là vấn đề thù lao. Trên mặt Đạo Uyên chân nhân lộ ra một cái nhìn như thấu tất cả, tươi cười nói. Ta xem ra, lấy tính cách của ngươi mà nói, ngươi rất muốn khiêu chiến đối thủ với đối thủ mạnh. Ngươi không đồng ý, chỉ là vì ngươi muốn có thù lao, ngươi mới chịu đi, muốn thế nào ngươi cứ nói ra đi. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười cười, gãi gãi sau gáy, vừa muốn báo ra một con số hợp lý, Đạo Uyên chân nhân biết tổng, nên lại giành nói trước. Nói trước, ta chỉ là một ông già vô dụng, không có tiền cho ngươi đâu. Diệp Thế Dương bất đắc dĩ cười, không có tiền thì còn nói chuyện gì nữa, sẽ không lại là khen thưởng cái gì mà gọi là tinh thần thôi chứ. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha, vì vậy nói, nếu không, huynh xem có thứ gì đáng tiền một chút. Đạo Uyên chân nhân từ trên bàn cầm Tùng Văn Cổ Định Kiếm lên nói, cái này đáng giá, người cầm đi đi. Lời vừa nói ra, ba người đều thất kinh. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, huynh đùa gì thế? Không đùa giỡn với ngươi. Đạo Uyên chân nhân nói, thanh kiếm này coi như là vật tạ lễ, tặng cho ngươi, một lát nữa ngươi có thể lấy đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được ông ta là nói thật, nên hít sâu một hơi. Chưa kịp mở miệng từ chối thì Trương Vô Sinh bên cạnh đã ngồi không yên, liên tục xua tay nói: "Sư huynh không được, thanh kiếm này là Trấn Sơn Chi Bảo Long Hổ Sơn, sao lại có thể?" Đạo Uyên chân nhân xen lời hắn: "Trấn Sơn Chi Bảo của Long Hổ Sơn là Ngọc Thanh Phất Trần, Tùng Văn Cổ Định Kiếm này vốn chính là của Công Tôn Thắng gì đó, chỉ là bảo lưu ở Long Hổ Sơn mà thôi." Trương Vô Sinh nói: "Thế nhưng bảo kiếm này ở Long Hổ Sơn chúng ta đã được truyền thừa mấy trăm năm rồi." Diệp Thiếu Dương cũng nói: "Đúng vậy Uyên Sư Huynh, ta cũng đã có Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, lấy Tùng Văn Cổ Định Kiếm cũng vô dụng." Chương 612 Thu hoạch ngoài dự tính. Biên soạn: Tôi. Bây giờ là vô dụng, nhưng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Đạo Uyên chân nhân lưu chuyển ánh mắt giữa hai người nói: "Các người có biết làm sao để có thể tiến vào được Thái Âm Sơn không?" Hai người ngẩn ra đều lắc đầu. Thái Âm Sơn là một nơi quỷ vực đáng sợ. Bao nhiêu năm rồi, Âm Ty chỉ biết là nó tồn tại ở Ấm Thủy Hà Bắc. Nhưng diện tích quá rộng lớn, không gian lại vô hạn. Bao nhiêu lần xuất chinh đều không tìm được nơi vào Thái Âm Sơn. Khi đó, Diệp Tiêu Dương nhìn thấy bức vẽ trên lá gói bánh chưng mà Đạo Phong gửi cho Lão Quách. Có thể cho rằng đó là bản đồ, nhưng một chút manh mối cũng không có. Không có vật tham chiếu, cho nên vẫn luôn mang theo bên người. Bất quá Diệp Tiêu Dương cũng nghĩ không ra tại sao Đạo Uyên chân nhân lúc này lại nhắc tới Thái Âm Sơn là có mục đích gì. Vừa vừa nghe thấy bọn họ nói chuyện, từ trong bình xứ thò cái đầu ra nói: "Ta ở Thái Âm Sơn thấy hỗn tạp lắm. Thái Âm Sơn phân chia ra là sơn nội và sơn ngoại, chúng ta đều ở sơn ngoại bên ngoài núi, giống như là một dạng pháo đài vậy, chưa từng có người nào biết chỗ nội sơn của Thái Âm Sơn cả." Đạo Uyên chân nhân gật gật đầu nói tiếp: "Khi ở trong tháp, ta có lật một quyển sách cổ xem, phát hiện đó là một quyển Thiên Sư bản chép tay, có một câu nói như vậy: phải tiên thiên góp ngũ khí, mở bản đồ vào Thái Âm. Ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ý tứ của những lời này chắc là trước tiên phải đạt được tiên thiên bát quái, sau đó tìm đủ 5 món đồ, mở được bản đồ ra mới có thể tìm được lối vào Thái Âm Sơn. Hiện tại, Diệp sư đệ, ngươi đã học được tiên thiên bát quái. Thật tình lòng tuyển kiếm thì không cần phải nói, là đồ vật của Mao Sơn. Vừa khéo ngươi lại được Tùng Văn Cổ Định Kiếm này nữa. Đây chính là cơ duyên. Ngươi là người sở hữu những vật này mới có thể tiến vào Thái Âm Sơn." Diệp Thế Dương ngây ngốc nhìn hắn, nói: "Không phải à sư huynh, huynh có căn cứ không? Tại sao lại nói như vậy? Vì sao huynh biết trong 5 món vật trong đó có 2 thanh kiếm này, còn có 3 cái nữa là thứ gì?" "5 món đồ này hơn phân nửa là có liên quan đến ngũ hành. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm thuộc tính thủy, Tùng Văn Cổ Định Kiếm thuộc tính mộc, còn lại 3 pháp khí trong sách không nói nên ta cũng không biết là vật gì, nhưng khẳng định phải đối ứng với hỏa, thổ, kim, tam hệ. Tương lai ngươi cứ lưu ý là được." Diệp Thiên Dương nghe phân tích về 2 thanh kiếm xong, thật đúng là có chuyện như vậy. Bất quá pháp khí trên thiên hạ nhiều như vậy, còn 3 món pháp khí kia là cái gì, thật là khó mà biết được. "Sau khi gom đủ 5 pháp khí thì làm gì nữa?" "Không biết, ta chỉ có suy đoán, có lẽ là trong mỗi pháp khí đều có một manh mối nào đó. Cái này không thể nói trước được, vấn đề này chờ khi ngươi gom đủ 5 món pháp khí sau đó mới tính đi. Dù sao, Tùng Văn Cổ Định Kiếm vẫn giao cho ngươi, ngươi không cầm cũng không được. Ta trước khi chết cũng muốn nhìn Thái Âm Sơn, mở ra xem nó thế nào. Diệp sư đệ, đây là sứ mệnh của ngươi. Hai chữ sứ mệnh này làm Diệp Thế Dương cảm giác trong lòng mình quan trọng, vậy vẫy tay nói. Cái gì mà là sứ mệnh? Ta đối với Thái Âm Sơn kia chả có hứng thú gì cả. Đạo Uyên Chân Nhân buồn bực hỏi. Nếu là do vận mệnh lựa chọn ngươi thì sao? Vận mệnh? Là thứ gì? Vì sao lại chọn ta? Đạo Uyên Chân Nhân cả giận. Trùng hợp, cơ duyên được chưa? Ngươi mở được Thái Âm Sơn ra, ngươi dám nói ngươi sẽ không vào đi. Diệp Thi Dương nhức đầu, Đạo Uyên Chân Nhân quang minh lẫm liệt quá, nên hắn ngập ngừng nói. Ta không vào, đi vào sẽ chết, ta còn chưa có cưới vợ đấy. Đạo Uyên Chân Nhân thật sự nổi giận, một lão nhân tiên phong đạo cốt cũng bị hắn bức thành rít gào quát. Là sứ mệnh quan trọng hay là cưới vợ quan trọng hơn? Cưới vợ quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi. Thật nếu phải chết, ta cũng phải cưới vợ trước, trải qua một thời gian hạnh phúc đã. Nếu không thì phải chết vì thua thiệt à. Lại nói, người khác đều có thể cưới vợ, ta cũng đâu phải thái giám đâu, dựa vào cái gì ta không thể cưới? Hắn vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói như vậy, nào ngờ khi Đạo Uyên Chân Nhân nghe xong, phản ứng kịch liệt hơn. Một tiên nhân phong phạm vậy mà hướng về Diệp Thế Dương giận dữ hét ầm lên. Lão tử cũng không phải thái giám, không phải cũng độc thân vài thập niên rồi sao? Đến bây giờ còn chưa tìm được lão bà này. Hai mắt loang loáng, mơ hồ rất là bi thương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức dùng ánh mắt đồng tình, nhìn sang xoa xoa tay nói. Cái gì vậy? Ta cũng đâu phải cố ý chọc vào nỗi đau của huynh đâu. Đạo Uyên Chân Nhân bi thương phất phất tay. Không nói chuyện này nữa, trở lại đề tài trước. Tùng Văn Cổ Định Kiếm ta tặng cho ngươi, yêu phó kia ta cũng trả cho ngươi. Nói xong đứng dậy, lấy cây đèn pin từ trong tủ đầu giường ra, đi về bên phía cửa gỗ, duỗi tay đẩy cửa ra, phía sau là cầu thang thông lên lầu 2. Đạo Uyên Chân Nhân bật đèn pin, Diệp Thiếu Dương và đám người theo sát phía sau, đi lên lầu 2 mới phát hiện hình dạng nơi này với lầu 1 hoàn toàn khác nhau. Gian phòng nhỏ này có hình bát giác, trên mặt sàn giữa phòng là một bức Thái Cực Song Ngư rất lớn, được vẽ bằng mực chu sa. Trên dưới trái phải có 8 đạo phù văn, phía trên dán các linh phù màu tím, mặt trên vẽ một đạo văn, là 3 đạo hoành tuyến, có hư có thật, có dài có ngắn, đối ứng với 8 mặt trên cổng vòng gỗ đầu tường. Diệp Thiếu Dương biết đây là một cái bát cực trận luân chuyển, nhìn đơn giản và thực tế công năng cũng đơn giản thôi, chính là che lại phong bế 8 đạo môn kia. Nhưng loại trận pháp này thuần là phong ấn, tuy chỉ có một nhưng hiệu quả rất là cường đại. Mỗi một phòng ở đây đều giam giữ quỷ yêu tà linh à? Diệp Thiếu Dương nhìn quét bốn phía hỏi. Có phòng có phòng không, có một số tà vật bị giam lâu rồi, nghe ta đọc kinh mỗi ngày, từ từ buông bỏ chấp niệm, nguyện ý được siêu sinh. Nguyện ý được siêu độ, ta sẽ cho đi, nhưng cũng có con, tha chết cũng không muốn siêu độ, vẫn bị giam giữ. Trên lầu còn có rất nhiều phong ấn như vậy. Khi nói chuyện, Đạo Uyên Chân Nhân đi đến trước một cánh cửa, vẽ một đạo phù, dán lên cửa, niệm chú ngữ một lần, cửa lập tức mở ra. Một khe hở, một thân ảnh từ bên trong vụt ra, lập tức hóa thành một cổ lực cường đại hướng Đạo Uyên Chân Nhân tiến lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Trường Vô Sinh niệm chú ngữ, cầm ngọc thanh phất trần quét qua, che chở trước mặt Đạo Uyên Chân Nhân. Oanh một tiếng, Trường Vô Sinh và đạo nhân ảnh kia bị đụng vào nhau nên cả hai lui về sau mấy mét. Bóng người kia còn muốn tiến lên tấn công, Tiểu Bạch liếc mắt nhận ra đối phương, la lớn. Ca ca không nên động thủ, là bọn họ đến để thả ca ca. Tiểu Bạch, Bóng người kia thoáng lên, đột nhiên đứng lại, hướng Tiểu Bạch nhìn, ánh mắt sáng ngời. Đúng thật là Tiểu Bạch rồi. Ánh mắt sau đó lại cảnh giác, nhìn trái phải, lập tức nhíu mày nói. Tại sao muội đi với đám đạo sĩ lỗ mũi trâu này? Muội cho bọn họ điều kiện gì để họ thả ta? Tiểu Bạch nói, không có điều kiện gì cả ca ca. Đây là chủ nhân của chúng ta, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Muội đã nhận chủ, dẫn chủ nhân tới cứu ca ca. Lão đại, đây là ca ca của ta, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩn ngay người, ngước đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhân cơ hội này đánh giá hắn. Chương 613 Tân Yêu Phó. Biên soạn tôi. Già quả này mặc áo sơ mi ngắn, quần sọt, chân mang một đôi giày xăng đan màu vàng. Kiểu ăn mặc này giống với kiểu học sinh trung học ở thập niên 80. Dáng dấp cũng giống Tiểu Bạch, nhưng trong ánh mắt lại có thêm một tia anh khí. Diệp Thiên Dương gật gật đầu, hai người nhìn nhau thật lâu. Đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả. Dùng giác quan thứ 6 để tiếp cận, Diệp Thiên Dương cảm giác như mình đã sớm nghĩ đến hình dáng hắn là y như vậy. Không giống như mới gặp mà như đã quen biết từ lâu lắm vậy. Đúng, chính là loại cảm giác này. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cả hai kết thúc cảm nhận về nhau. Tiểu Thành gật gật đầu nói, không tồi, ngươi xứng đáng để làm chủ nhân của ta. Nói xong, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hùng hăng trừng mắt nhìn Đạo Uyên chân nhân, muốn nói vài câu khiêu khích. Nhưng nghĩ đến mình đánh không lại hắn, vạn nhất chọc hắn tức giận lại đem nhốt mình lại, như vậy thì phiền lắm, đành phải dằn xuống không nói gì. Ca ca, người không sao chứ? Tiểu Bạch đến bên cạnh Tiểu Thanh, nắm lấy cánh tay hắn quan tâm hỏi. Tiểu Thanh lau lau hai mắt, lắc lắc đầu, vẻ mặt bi phẫn nói, làm sao có thể không có chuyện gì được. Tầng này đều là nơi lệ quỷ ở, cũng chả biết vì sao, cứ đêm đến là tru gạo thảm thiết, mấy đêm liên tục quấy rối, ta lại sợ nó từ đâu bất ngờ xông tới. Mấy ngày nay, ta không dám chợp mắt, ép bức tinh thần ta đến sắp chết rồi đây này. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu 1, Đạo Uyên chân nhân mời Diệp Thế Dương ngồi xuống, nói. Người thì cũng đã thả, bảo kiếm cũng giao cho ngươi. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, huynh nói cho ta nghe tình huống và xuất thân của con lệ quỷ đào tẩu đi. Đó là một con phệ hồn ma đến từ quỷ vực, cũng không biết bị giam trong Linh Lung tháp này bao nhiêu năm rồi. Tu vi rất cường đại, am hiểu tinh thông biến hóa, cực kỳ xảo trá. Nó trốn ra nhắm hướng đông bắc ba phần càn vị mà đi. Đông bắc ba phần càn vị. Diệp Thiên Dương trong lòng yên lặng tính toán. Đó là hướng gì? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Đó là phương thức tính toán đặc thù của đạo gia. Đại khái là lấy chính bắc làm trọng tâm, rồi chia làm 12 hướng. Chỉ cần dùng tay có thể chỉ rõ phương hướng chính xác. Sau này về sẽ dạy cho ngươi. Đạo Uyên chân nhân lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc màu xanh nhạt, ngọc bóng loáng, phản chiếu với ánh đèn, phát ra ánh sáng lạ thường rất đẹp mắt. Thật xinh đẹp a! Theo bản năng của phái nữ, Tiểu Bạch lập tức khen. Phàm là khi tà vật bị phong ấn trong Linh Lung tháp, đều có lưu lại một viên hồn tinh thạch, thuộc tính cực âm. Ở trong tay ta là một viên thuộc tính cực dương, một khi chúng nó đào tẩu, có thể dùng cương khí kích phát cực dương của đá hồn tinh, lợi dụng nam châm âm dương chi gian hấp dẫn nhau, sẽ cảm nhận được vị trí đá hồn tinh cực âm, cũng là tìm được vị trí của tà thần, của tà vật. Âm dương hồn tinh thạch này, bản thân nó không có tác dụng gì. Nhưng tà vật không biết nó tồn tại trong cơ thể, nên cũng không gỡ xuống. Tiểu Thanh nghe đến đó, tiến lên một bước, muốn mở miệng nói gì thì Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn nói: "Yên tâm đi, trên người của ngươi không có đâu, ta không tính nhốt ngươi lâu dài." Tiểu Thanh hừ một tiếng. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục nói với Diệp Thiếu Dương: "Ta dùng cương khí dò thám, biết được phệ hồn ma này đang ở hướng đông bắc Càn Vị ba phần, cách Long Hổ Sơn 600 dặm, rồi dừng ở đó không di chuyển nữa. Ngươi phải nhanh nhanh đến đó tìm trước khi nó rời đi." Cách Long Hổ Sơn 600 dặm. Bản thân hắn không rành về địa lý, suy tính nửa ngày cũng không biết đó là nơi nào, liền lấy di động ra, vẫn là chiếc di động Apple mà Chu Tĩnh Như đưa lúc trước. Chiếc điện thoại bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn cũng mò ra được rất nhiều tính năng công nghệ, dùng tay bấm, quẹt quẹt, tìm được Google Maps, định vị Long Hổ Sơn, sau đó tra, kết quả tra ra trong lòng căng thẳng không thôi, cư nhiên lại là Thạch Thành giáp với Cương Thành. Bản thân đang định qua bên đó điều tra việc quỷ nhát trong trường đại học, phệ hồn ma lần này cũng ở đó, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nếu nó trốn thoát rồi, tại sao không trở về quỷ vực? Tiểu Bạch lúc này xen vào một câu. Đạo Uyên chân nhân lắc lắc đầu: "Từ xưa đến nay, trừ Thái Âm Sơn ra, quỷ yêu ở quỷ vực đều muốn đến nhân gian. Vì dù sao, nhân gian có dương khí để hấp thu, còn có rất nhiều phương pháp và cơ hội để tu luyện. Phệ hồn ma bị giam nhiều năm như vậy, thoát ra chắc chắn nó muốn ở lại nhân gian, thì triển đặc tính phệ hồn để tu luyện." Đạo Uyên chân nhân chỉ trên màn hình di động bản đồ Cương Thành, nói: "Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy tới chỗ này, cho nên ta suy đoán ở đó chắc là có lệ quỷ đại yêu, có thể làm chỗ dựa vững chắc, cộng với nơi đó âm khí cực nặng, thích hợp làm xào huyệt." Một câu này làm Diệp Thiếu Dương thức tỉnh, chậm rãi gật đầu, xem ra chuyện này cũng không phải là trùng hợp. Nói cách khác, đối thủ lần này của mình không phải một mà là hai. Nghĩ vậy, tâm tình nhất thời không tốt. Đạo Uyên chân nhân nói tiếp: "Âm dương hồn tinh thạch này không phải dụng cụ tinh vi gì, chỉ là tra ra đại khái phạm vi thôi. Nói cách khác, một khi tiến vào nơi nó ẩn thân trong phạm vi 10 km, lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi tiếp tục tìm kiếm. Hơn nữa, ta lặp lại một lần nữa, gia quả này biến hóa vô cùng, thập phần xảo trá. Nếu muốn tìm nó, không dễ dàng đâu." Diệp Thiếu Dương thở dài: "Đã biết, còn có manh mối gì cung cấp không?" Đạo Uyên chân nhân nói: "Không có, phệ hồn ma đặc tính chính là hút quỷ hồn để luyện tu vi. Bất kể là người sống hay quỷ hồn, nó đều hút hết. Ngươi phải nhanh nhanh tìm ra nó, ngăn nó giết hại sinh linh vô tội." Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn hắn nói: "Tìm được nó rồi phải làm sao?" "Có thể bắt được thì bắt đem về đây, còn không bắt được phải trực tiếp tiêu diệt ngay." Nghe được câu này, Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: "Bật thật, cỡ gì năm đó Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt được chúng nó, vì sao không trực tiếp tiêu diệt đi, nhốt lại làm gì?" Đào Uyên chân nhân nói: "Lão Tổ cho rằng tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể độ hóa, cho nên đem chúng nhốt lại, mỗi ngày niệm tụng kinh, hy vọng có thể độ hóa oán khí trong cơ thể chúng nó." "Mẹ kiếp, cái này là tìm việc làm cho hậu nhân chúng ta à?" Diệp Thiếu Dương bất mãn gào lên. Đạo Uyên chân nhân cười cười, không lên tiếng nữa. Người cũng đã cứu, nhiệm vụ cũng đã nhận. Diệp Thiếu Dương cáo từ Đạo Uyên chân nhân. Đạo Uyên chân nhân cũng không giữ hắn, tiễn bọn họ rời khỏi tháp Linh Lung. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiếu Dương đi xa, âm thầm thở dài, phun ra 4 chữ: "Thương hải đầm đìa." Trương Vô Sinh muốn giữ 3 người Diệp Thiếu Dương ở lại ăn cơm. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến những đệ tử Long Hổ Sơn bị mình vả mặt nhiều như vậy, khẳng định hận thấu xương, gặp mặt cũng chả thú vị gì, vì thế cáo từ. Trương Vô Sinh tiễn bọn họ đến chân núi, đem số điện thoại của mình đưa cho Diệp Thiếu Dương, nói rằng khi tìm được phệ hồn ma, nếu một mình không đủ sức thì có thể gọi điện thoại cho lão, sẽ lập tức phái người đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương gật đầu cho có, cáo biệt Trương Vô Sinh cùng huynh muội Tiểu Bạch và Tiểu Thanh lên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.